Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Người rảnh rỗi nhất. Một chỗ trên đại thảo nguyên, cỏ xanh uyển chuyển, ngẫu phức tạp chút bụi cây, nguyên khí khôi phục, yêu loại mọc thành bụi. Hậu quả trực tiếp liền là nhân loại tại dã ngoại hoạt động địa bàn bị đại thần áp xúc. Đối với dĩ vãng tay không tấc sắt dã thú, tân sinh yêu loại có trí tuệ tăng thêm về sau, lại không là sống một mình thợ săn, người chăn nuôi có thể tùy tiện đối phó. Cho dù là cái kia chút cầm trong tay vũ khí hiện đại cao bồi miền Tây nhóm, chỉ cần có cái tiểu yêu thức tỉnh ra mê hoặc người thiên phú pháp thuật, liền có thể tùy tiện chế tạo ra quỷ dị khu vực, để bọn hắn băn khoăn mà không dám vào. Vẻn vẹn chỉ mất đi nhân loại hoạt động tung tích hơn một năm, cái này một mảnh thảo nguyên liền đã khôi phục nhanh chóng, gần như dĩ vãng rầm rộ. Với lại một chút dã thú vậy bắt đầu ẩn hiện, cáo, thỏ, chồn thỉnh thoảng tại trên thảo nguyên xuất hiện. Đột nhiên có một cái màu đen động vật từ thảm cỏ hạ ló đầu ra đến, nó nhìn chung quanh, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, ít khi ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy tới. Trên không trung, hiệp khách giáp chính nhìn về phía dưới, thấy thế không khỏi gật đầu. Hệ thống đại gia nói, nhìn một cái, ta phát hiện người trong nhà, liền số đại phú hào ngươi nhất lười. Chó đen tử lập tức cũng không cần nó mở toàn cầu bản đồ, không có nhiệm vụ mang theo, còn biết bốn phía tầm bảo, thần đăng, thiên bia, ông ngần tổ, đều là nó từ xó xỉnh bên trong móc ra ngoài. Mà đại phú hào ngươi một rảnh rỗi, ngoại trừ chơi game ngay cả khi ngủ, ngươi cái này hoàn toàn là phỉ báng. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, cái gì gọi là ngoại trừ chơi game ngay cả khi ngủ? Ta rõ ràng còn hội được không? Hệ thống đại gia không lời nào để nói, nhìn xem chó đen tử, nó tựa hồ lại tìm đến bảo bối gì. Phương Ninh nắm chặt cơ hội nói sang chuyện khác, hiệp khách giáp lập tức xa xa bay đi, đứng ở trên không nhìn xuống, chỉ gặp chó đen chạy ra một khoảng cách về sau, ngay tại một chỗ bụi cỏ xanh dưới da dùng sức đào lột. Sau một lúc, một căn màu trắng xương cốt xuất hiện. Cái này căn màu trắng xương cốt có chút giống người cẳng tay xương, nhưng trong suốt như ngọc, lại là xương người không thể so sánh. Sau đó nó cẩn thận từng ly từng tí địa ngậm cái kia căn cẳng tay, sau đó nâng lên phải chân trước, trên đùi một cái ngọc hoàn đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Xem ra nó là muốn đem cái kia căn màu trắng xương cốt thu vào không gian vòng đùi. Nhưng mà lúc này, cái kia căn màu trắng xương cốt đột nhiên bốc lên xuất ra đạo đạo hắc quang. Một cái màu đen nhân ảnh xuất hiện giữa ban ngày, chó đen Bách Lý Đặc lập tức giật nảy mình, hướng về sau nhảy ra thật xa. Ngươi là ai? Là ngươi tỉnh lại ta? Nhân ảnh thăm thẳm nói, là ta, ta chính là trí tuệ cùng dũng khí cùng tồn tại, lực lượng cùng mạnh mẽ cùng tồn tại. Đi chó bên trong quý tộc, chỉ có trên trời, dưới mặt đất tuyệt không. Nhất thuấn thiên lý thần chó Bách Lý Đặc, chó đen Bách Lý Đặc. Sau đó vênh váo tự đắc mà nói lấy, nó một bên nói, một bên lặng lẽ địa dùng cái đuôi to vụng trộm nhấn nào đó bộ điện thoại. Hệ thống nhắc nhở, chó đen Bách Lý Đặc ở vào sinh mệnh nguy cơ giai đoạn, ngàn dặm đến giúp khởi động, trước mắt tiếp tục 24 giờ. Ha ha, gia hỏa này cũng là đầu từ tâm chó. Phương Ninh không biết nói gì, quả nhiên là có kỳ chủ tất có nó chó. Hệ thống đại gia khẳng định nói, hừ, ta đây là an toàn đệ nhất được không? Bọn chúng đây là nhận ta tốt đẹp hun đúc. Không sai, sinh mệnh thứ nhất, chạy trốn không đáng xấu hổ. Thăng xong cấp lại đến đánh liền là. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta không cùng ngươi nói, hiện tại muốn hay không đi cứu nó? trực giác nói cho ta biết, cái kia căn bạch cốt có vấn đề. Hệ thống đại gia đường. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, trước chờ một chút, ta muốn thấy nhìn chó đen tử đến cùng có cái kia chút thiếu hụt. Cũng tốt cho hắn tìm phù hợp sư phó. Lúc này, phía dưới trên thảo nguyên màu đen nhân ảnh, cũng thấy không rõ tướng mạo, chỉ là có một người đại thể hình dáng. Giữa ban ngày, hết sức quỷ dị, thần chó, ngươi nói cho ta biết, hiện tại là năm nào? Công nguyên năm 2018, xem ra ta ngủ 8 năm, xem ra ta muốn đi tìm cái khác bộ phận. Màu đen nhân ảnh nhàn nhạt nói xong, sau đó ra vẻ muốn đi. À, ngươi còn không có nói cho ta biết, tên ngươi, chó đen Bách Lý Đặc thấy thế, thoáng yên tâm, xem ra đó là cái có thể hảo hảo giao lưu ra hỏa. Ha ha, tốt, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Tên của ta, đầu kia màu đen nhân ảnh đột nhiên quỷ dị một cười. Quay đầu đột nhiên liền hướng phía chó đen Bách Lý Đặc nhào tới. Chờ ta ăn ngươi, ngươi liền biết tên ta. Ha ha ha, chó đen Bách Lý Đặc không khỏi kinh hãi. Vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình toàn thân cũng không thể động đậy. Đang lúc nó khủng hoảng không hiểu thời điểm, đột nhiên toàn thân bạo phát ra đạo đạo bạch khí, lập tức khôi phục tự do. Bách Lý Đặc quay người tựa hồ muốn tiếp tục chạy trốn, đột nhiên lại dừng lại, chen chân vào một chỉ, quanh thân cái kia đạo đạo bạch khí lập tức liền hướng về phía màu đen nhân ảnh mãnh liệt bổ nhào. Qua, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch sắc lồng giam thành hình, đem cái kia đạo màu đen nhân ảnh một mực giam ở trong đó. À, điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là thiên quỷ hàng thế. Cái kia hình bóng tại màu trắng trong lao tù, tả xung hữu đột, cũng không thể ra. Lập tức ngữ khí kinh ngạc, Bách Lý Đặc lập tức ngoác ngoác cái đuôi, lập tức đắc ý cười to nói, người con này không có thấy qua việc đời thượng giới tiểu quỷ, lại dám đánh ngươi trăm dặm đại gia chủ ý. Ngươi không biết đại gia là có chính khí hộ thể à? Ngươi đầu này thổ hành chó, càn rỡ cái gì? Chỉ là chính khí, cũng muốn vây khốn ta. Đầu kia màu đen quỷ ảnh rất nhanh bình tĩnh trở lại, lập tức khinh thường nói. Chó đen Bách Lý Đặc nhìn bốn phía, lập tức lại lặng lẽ lui lại mấy bước. Mà vào lúc này, đầu kia màu đen quỷ ảnh đột nhiên tiêu tán, sau đó toàn bộ xông vào trên mặt đất màu trắng ngọc cốt phía trên. Sau đó đầu kia màu trắng ngọc cốt đối bạch khí lồng giam thẳng tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc cốt đối bạch khí bức tường ngăn cản như không có gì, trực tiếp xuyên ra ngoài. Ha ha ha, như thế nào, ngươi đầu này chó đen, ngoan ngoãn làm ta đồ ăn a. Ngọc cốt bên trên lần nữa xuất hiện đầu kia quỷ ảnh, lập tức lại hướng phía chó đen Bách Lý Đặc phóng đi. Đáng giận, chó ngoan không cùng quỷ đấu. Chó đen Bách Lý Đặc thấy thế, thân thể hướng mặt đất bổ nhào về phía trước, liền muốn từ tâm mà đi. Đã thấy đầu kia quỷ ảnh đồng dạng chỉ một ngón tay, Bách Lý Đặc lập tức như là đụng vào sắt tường như thế, lập tức độn thổ thất bại không nói, cái mũi đều đụng sưng lên. Hừ hừ, chỉ có cái này hai chiêu a. Quả nhiên là kiềm chó kỹ cùng, vừa mới thức tỉnh liền có như thế đại bổ chi chó đưa ra. Xem ra quỷ gia phúc duyên rốt cục tốt hơn nhiều. Màu đen nhân ảnh càn rỡ cười nói, hỗn đàn, hôm nay trăm dặm đại gia có chút đau thắt lưng, ngày mai lại đến đánh qua. Chó đen lập tức phát chân lên cổ mà chạy. Hừ hừ, người độn thổ đều không được, còn muốn chạy mất. Cái kia hình bóng một lần nữa chui vào màu trắng ngọc cốt. Sau đó ngọc cốt liền theo sát chó đen Bách Lý Đặc mà đi. Chó đen Bách Lý Đặc một bên phi nước đại, một bên không ngừng ồn ào. Chủ nhân hôm nay đến có chút chậm a. Phương Ninh rốt cục không đành lòng thầm nghĩ, đi xuống đi, Hệ thống đại gia dùng khảo sát giọng nói. Ngươi bây giờ quan sát ra chó đen tử có cái gì thiếu hụt à? Gan tiểu sợ chết, lực công kích kém, lực cơ động mặc dù mạnh, nhưng dễ dàng bị người khắc chế. Nói cho cùng vẫn là nó chính khí tu vi không sâu. Không phải lời nói, liền có thể bài trừ đối phương vừa rồi tà thuật. Kịp thời đào tẩu, Phương Ninh nói chúng tim đen đường. Đại Phú Hào, ngươi còn có thể à? Không sai, gia hỏa này chính là không có thanh ta thiên địa chính khí quyết luyện đến nhà. Không phải con này thiên quỷ, vốn hẳn nên vừa lúc bị chính khí khắc chế, đổi thành vàng chó ở chỗ này. Như thế lực lượng, hiện tại tình hình hẳn là trái lại. Hệ thống đại gia đồng ý nói. Nói nhảm, ta cũng không phải ánh sáng chơi. Ta vậy có hào hào tu luyện cùng học tập. Gặp qua nhiều như vậy heo chạy, luôn có thể học hội một hai. Phương Ninh chỉ cao khí dương nói. Không nói, ta cái này thanh chó đen tử cứu trở về. Sau một khắc, bỏ mạng chạy bên trong chó đen tử đột nhiên lập tức dừng bước. Sau đó xoay người lại, hướng về phía truy kích mà đến bạch cốt. Gâu gâu, sủa inh ỏi. A, người con này đần chó. Có phải hay không biết trốn cũng vô dụng, muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đã ngươi như thế có giác ngộ, quỷ gia liền thành toàn ngươi. Nói xong, cái kia căn bạch cốt bên trên, một lần nữa toát ra cái kia hình bóng đến. Nó tiếp lấy liền hướng sủa inh ỏi bên trong chó đen nhào tới. Nháy mắt sau đó, một đạo hình rồng bạch khí trống rỗng xuất hiện, vừa quét qua. Đạo này hình rồng bạch khí tinh túy trình độ, cùng vừa rồi chó đen hộ thân bạch khí so sánh, mạnh hơn gấp trăm lần, uy thế hiển hách, sao, a, nhưng, có thể, bị hình rồng bạch khí soát vừa vặn hình bóng, chỉ tới kịp nói ra bốn chữ này, tiếp lấy liền tan theo gió, cái kia căn bạch cốt chán nản mệt mỏi địa từ không trung rơi tại trong bụi cỏ. Hừ hừ. Ngươi chết a! Chó đen Bách Lý Đặc tiến lên một thanh giẫm ở cái kia căn bạch cốt, đắc ý địa hét lớn. Đại gia thế nhưng là có chủ nhân. Nói xong, nó nằm hạ thân, đem bạch cốt điêu lên, sau đó hấp tấp hướng lấy bên trái một cái phương hướng chạy tới. Hiệp khách giáp đã chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Chủ nhân, cái này căn ngọc cốt phẩm tướng bất phàm, khẳng định là cái bảo bối. Bách Lý Đặc ngoắt ngoắt cái đuôi đường. Ân, ngươi làm rất khá. Phương Ninh gật đầu nói. Tạ chủ nhân khích lệ. Bách Lý Đặc ngửa đầu ưỡn ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đúng, Bách Lý Đặc, ngươi có muốn hay không bái người sư phụ? Phương Ninh tiện tay đem ngọc cốt thu vào hệ thống giữ tươi khu. Hỏi tiếp đường, chủ nhân chính là ta sư phó, ta không cần lại bái biệt người làm sư phụ. Chó đen Bách Lý Đặc chớp mắt, lập tức nói ra, a, chó đen tử thúc ngựa công lực thế mà bên trên tăng nhiều như vậy. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, ngươi mới biết được, nó trước đó vì tìm vợ, cũng chụp không ít đại thanh trùng trùng cái giám, đây là quen tay hay việc? Phương Ninh liền một điểm không kỳ quái. Hắn tiếp lấy liền đối chó đen nói. Ân, ngươi có thể có lòng này tự nhiên vô cùng tốt. Chỉ là bản tọa thực sự bận quá, không có thời gian dạy bảo các ngươi. Đến giúp ngươi lại tìm cái có đầy đủ thời gian sư phó mới là. Ngươi rõ ràng rảnh rỗi nhất. Hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa chọc thủng Phương Ninh hoang ngôn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.